Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 700, tập kích bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà dù quỷ đang di chuyển, hiện tại vẫn không thể xác định quỷ đang hướng về phía nào, hay đang cố tiếp cận ai. Sự yên tĩnh đây kiềm chế và nghẹt thở bao trùm không gian. Khủng hoảng trong lòng ba tín sứ ngày càng lan rộng, khi không biết quỷ đang ở đâu, trong tình cảnh cực đoan như thế. Này, điều được thử thách chính là khả năng chịu đựng của một người. Dương Gian và Tô Viễn thì không cảm thấy có gì quá đáng ngại, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó khi quỷ xuất hiện. Nhưng với những người khác, tình thế hoàn toàn khác biệt. Lý Dược, người đang đứng trên đống tro cốt, toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Chỉ trong một thoáng, hắn đã cảm nhận được sự căng thẳng và mệt mỏi lan khắp cơ thể. Dù vậy, hắn vẫn không dám cử động, không dám bước đi, bởi vì chỉ cần hắn đứng trên tro cốt, quỷ sẽ không thể tập kích hắn. Đó là điều giúp hắn sống sót đến giờ. Nhưng tro cốt này cũng không phải là vạn năng, nếu không thể kết thúc tình huống này, nếu quỷ vẫn ở đây, không rời đi, cuối cùng hắn vẫn sẽ bị tấn công. Cả hai tín sứ còn lại cũng đều căng thẳng đến tột độ. Và rồi, quỷ đã chọn họ làm mục tiêu. Trong làn gió lạnh đang thổi mạnh, âm thanh của cây cối xào xạc che giấu một tiếng bước chân quỷ dị đang tiến gần. Tiếng bước chân ấy bị che khuất, không ngừng tiến lại gần. Nhưng dường như không ai phát giác ra. Sự tiếp cận này không ai biết được, như thể một loại linh dị không thể bị giác quan của con người nhận ra. Có lẽ chỉ có giác quan của lệ quỷ mới phát hiện ra, ví dụ như quỷ nhãn của Dương Gian và Tô Viễn. Nhưng ngay cả khi quỷ nhãn có thể phát hiện ra sự bất thường, thì trong tình huống xuất quỷ nhập thân của lệ quỷ, nó cũng không thể xác định ngay vị trí cụ thể của quỷ. Chỉ biết rằng quỷ đang di chuyển ở phụ cận, nhưng không thể phân biệt được phạm vi cụ thể. Có lẽ mở quỷ vực cấp độ sâu hơn có thể giải quyết được tất cả. Nhưng dù là Dương Gian hay Tô Viễn đều không chọn làm như vậy, quỷ này không thể giết được họ. Vậy nên chỉ cần đợi đúng thời khắc để hạn chế nó là đủ. Còn những tín sứ kia, theo Dương Gian, sống hay chết cũng chẳng quan trọng, họ còn sống cũng chỉ là mầm họa. Chu Lâm, phía sau chúng ta dường như có tiếng bước chân. Bất chợt, nữ nhân bên cạnh nhỏ giọng khẩn trương nói. Chu Lâm giật mình, trái tim đập loạn xạ. Thật hay giả vậy, đừng làm ta sợ chứ. Không, ta không đùa đâu. Nữ nhân thần sắc đầy hoảng loạn, nhưng sự tỉnh táo giúp cô nhận ra một số dấu hiệu bất thường. Có điều gì đó không đúng, ta cảm thấy có thứ gì đang đến gần chúng ta. Cảm giác này giống y hệt lúc trước khi đưa tin và bị lệ quỷ để ý, không thể sai được. Kia, vậy chúng ta có lẽ đã bị nhắm đến rồi. Chu Lâm lắp bắp nói, tay run rẩy siết chặt khẩu súng cũ kỹ trong tay. Chỉ còn một cơ hội duy nhất, nhất định phải bắn trúng quỷ, nếu không kết cục sẽ rất thảm khốc. Dù vậy, suy đoán thì suy đoán, nhưng họ không dám hành động, không dám mạnh dạn thay đổi vị trí để trốn khỏi quỷ. Họ chỉ đứng đợi trong sợ hãi, bởi vì một khi bị quỷ để mắt, chạy trốn đến đâu cũng vô ích. Người một khi phân tán sẽ chết càng nhanh, vậy nên ở lại đây có lẽ an toàn hơn, bởi nơi này còn có hai người. Ngự quỷ đỉnh tiêm là Dương Gian và Tô Viễn, có lẽ cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ cần sẵn lòng ra tay. Ngay khi ba người đang nói chuyện với nhau, cố tìm lấy chút cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác an toàn, thì quỷ xuất hiện. Phía sau một cái cây gần ba người nhất, một bóng đen đáng sợ lộ ra. Đó là một người, nhưng lại không thể coi là người sống. Nó chỉ lộ một nửa thân thể và một nửa khuôn mặt, còn phần kia bị cây cối che khuất hoàn toàn. Người này trông như đã chết từ lâu, thân thể phủ đầy bùn đất, giống như vừa bị đào lên từ lòng mộ. Chu Lâm cùng Triệu Lệ không hề hay biết, họ thậm chí không nhận ra quỷ đã đến ngay phía sau mình. Chỉ cần vài bước nữa, quỷ có thể tiếp xúc với họ. Không chỉ bọn họ, cả Tô Viễn và Dương Gian cũng không phát hiện ra sự hiện diện của quỷ trong thời điểm này. Đây là một loại linh dị rất đặc biệt, khiến quỷ có thể xuất hiện mà không để lại dấu hiệu nào. Dù vậy, quỷ cũng không vội vàng ra tay, nó chỉ đứng yên. Ngay lập tức, gió cũng ngừng lại, mọi thứ dường như trở nên yên ổn hơn. cảm nhận được sự yên tĩnh khác thường xung quanh, Tô Viễn Lập tức nhận ra rằng quỷ đã ngừng di chuyển. Dường như đây là một quy luật hành động nào đó của lệ quỷ. Khi quỷ bắt đầu di chuyển, nó sẽ gây ra sự thay đổi trong môi trường xung quanh. Khi nó ngừng di chuyển, tất cả sẽ lắng lại. Nhưng đáng lưu ý là, trước khi quỷ khởi đầu tấn công, từ đầu đến cuối không thể xác định được vị trí chính xác của nó. Đây là một loại linh dị cực kỳ đặc biệt, có thể quấy nhiễu cảm nhận của người ngự quỷ. Có lẽ, nó cũng có thể quấy nhiễu cả các lệ quỷ khác. Trong lòng Tô Viễn lóe lên suy đoán này, nhưng điều chắc chắn là lúc này quỷ đã tiếp cận gần vô cùng, có khả năng ngay sát ai đó. Nhưng không thể xác định rõ, quỷ này rất đặc biệt, ta chỉ có thể chờ đến khi nó tấn công ai đó, thì mới có thể xác định vị trí của nó, rồi ra tay. Nơi này có tổng, cộng 5 người, ta và Dương Gian đều là người ngự quỷ, xác suất bị tấn công lần đầu tiên là không cao, cho nên vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra với 3 người kia, ta phải chú ý đến họ. Dù thế nào đi nữa, ta muốn định lấy con quỷ này. Tô Viễn thầm nghĩ, bất ngờ, Dương Gian mở miệng nói nhỏ, ngươi có phát hiện không, sự bất thường xung quanh đã lắng lại. Ta nhận ra rằng quỷ chỉ khi di chuyển mới tạo ra sự thay đổi trong môi trường, vậy nên đây chính là một cơ hội, quỷ đã ngừng di chuyển, chúng ta có thể nhân cơ hội này đi tìm ra vị trí của nó. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, không từ chối đề nghị của Dương Gian. Bởi vì họ đứng quá gần với những tín sứ, việc tách ra sẽ giúp những người kia phát huy vai trò mồi nhử. Nếu không, rất khó để xác định lần đầu tiên quỷ sẽ tấn công ai. Thế là Tô Viễn gật đầu, hai người bắt đầu di chuyển, đi dạo quanh khu vực, vừa quan sát tình huống xung quanh, vừa tìm kiếm vị trí của quỷ. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa hành động, nhóm tín sứ bên kia dường như đã trở thành mục tiêu. Trong bóng tối dày đặc bên đường, một cánh tay thò ra ngoài, phủ đầy bùn đất và mang theo mùi hôi thối, giống như một phần thi thể mới đào từ mộ lên. Nó từ từ tiếp cận một trong những tín sứ. Chưa kịp chạm vào mục tiêu, một mùi lạ đã lan tỏa khắp nơi. Lệ quỷ đã chọn mục tiêu, đó là nữ nhân trong nhóm 3 người kia. Trong hoàn cảnh có quỷ ẩn hiện như thế này, sự chịu đựng về ý chí đối với con người là một thử thách vô cùng lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, 3 người đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ thể không biết vì quá căng thẳng hay vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Cách chương